Chương 148, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ lệ 7. Lâm Tịch cái này tâm tình tốt đẹp hạ, đi vào giam tinh lâu như vậy, có thể ăn liền là sinh mệnh nguyên, trong nhà xưởng thịt khô một ngụm cũng đừng nghĩ ăn vụng. Cô nỉ phu nhân nhìn xem chính mình nam nhân đoán chừng đều không có như thế dụng tâm qua. Kỳ thật đi, nàng muốn trộm ăn tinh thú thịt thật không phải là bởi vì đói hoặc là thèm, nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi tốt ta, kỳ thật chính là thèm. Dù sao hiện tại thời gian có rất nhiều, cùng lắm thì trở về cùng mạ gì nói, lại không có thu hoạch. Tuần sau nàng thức chút đêm làm nhiều ra điểm thủ công sống đến, mạ gì chỉ nếu là có tiền cầm, cu nở dê mặc kệ hai đứa bé này đều đã làm những gì. Tính mạng của nàng trông có vẻ như ngoại trừ cược chính là tiền, đánh bạc, nói chính là mạ gì dạng này hàng. Lần này Lâm Tịch chuẩn bị tương đối đầy đủ, mang theo một bộ dự bị quần áo. Thối như vậy rừng rực ăn cái gì, Lâm Tịch thực tình cảm thấy không có gì khẩu vị, tất nhiên, đây là nói tại điều kiện cho phép phạm vi bên trong. Nếu như điều kiện không cho phép, như vậy ăn phải đặt ở vị thứ nhất, dân di thực vi thiên, không ăn không uống là các thần tiên chuyện, thần thiếp làm không được ga tìm một chỗ tinh khư trùng tương đối ít địa phương, Lâm Tịch hạ nước, những cái kia tinh khư trùng trông thấy nàng liền núp xa xa. Không có cách. Những này trùng trùng liền dựa vào hút linh khí còn sống, cho nên hô hấp và khứu giác hệ thống đều rất phát đạt. Lâm Tịch tại bọn chúng trong mắt đó chính là một cái đi lại nhà vệ sinh công cộng, lực sát thương to lớn. Nếu như mỗi chỉ là bị thối chết, đây tuyệt đối là trùng sinh không thể kể ra bị thương. Cho nên Lâm Tịch một chút nước, phương viên 5 mét bên trong lập tức trở nên phi thường yên tĩnh, bởi vì lì lợm tôm toàn chạy. Không thèm để ý chút nào mình bị một đám côn trùng cho chê. Lâm Tịch thoải mái nhàn nhã tắm rửa một cái. Không biết có phải hay không là bởi vì tình khư trùng cu nở dê thích ngâm tắm quan hệ, cái này trong hồ nước nước đều rất có linh khí dáng vẻ, nhiệt độ nước thích hợp, nếu như không phải còn có chuyện trọng yếu hơn, Lâm Tịch đều có chu tờ không muốn lên tới. Cảm giác trong nước linh khí so trên lục địa còn muốn cao, đại gia, đám côn trùng này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Lâm Tịch điều động kia dòng nước gấm chậm rãi cọ rửa thủ tam âm. Đón ánh nắng hơi híp cặp mắt. Dễ chịu, vượt quá tưởng tượng dễ chịu. Đợi đến Lâm Tịch lên bờ, phát hiện mình ô nhiễm địa phương đã sớm thanh tịnh như cũ, cảm giác nơi này nhất định có điều sông ngầm dưới lòng đất trải qua, cho nên lâu như vậy, cái này hồ nước vẫn như cũ như thế thanh tịnh. Theo Lâm Thời bối nang trong lấy ra quần áo mà cờ tốt, Lâm Tịch cảm giác cái đồ chơi này thực tình không sai, ý niệm chìm vào, sau đó nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Thư ma nàng cờ nở liền sẽ ở nơi đó xuất hiện, tuyệt đối chỉ đâu đánh đó. Đáng tiếc, duy nhất vật dụng Lâm Tịch tuyển mấy con nhìn rất dài rộng vùng ra nơi xa, trực tiếp dùng tới nội kình nem mở, rơi xuống đất tinh khư trùng đã đều là chết, còn sống ăn nàng cảm thấy có chu tờ tàn nhẫn. Coi như nàng thánh mẫu đi, sống xác có lương, ăn sống óc khỉ những này, nàng cảm giác chính mình tiếp nhận vô năng. Có nhiều thứ ngươi có thể ăn. Thế nhưng là không cần thiết nhất định dạy vò lấy ăn nó, đối với nhân loại loại này ác thú vị, Lâm Tịch không dám gật bừa. Dùng nhánh cây sinh lửa, đem xuyên tốt tinh khư trùng để ở phía trên nướng, chỉ chốc lát, sắc ngoài liền biến thành màu đỏ, trong không khí tràn đầy nướng lì lợm tôm loại kia mùi vị đặc hữu, Lâm Tịch nuốt nước miếng một cái, lại rải lên điểm muối cùng bột ngọt, nàng yêu nhất thuần thục bóc đi sắc ngoài, Lâm Tịch kém chút không có đem đầu lưỡi mình cho nuốt vào. Không có bất kỳ cái gì gia vị, thế nhưng là thật sự là ăn quá ngon hơn nữa. Lâm Tịch ăn hết một con, cảm giác toàn bộ thân thể đều nóng hầm hập, tựa hồ hô hấp đều phun nhiệt khí, thủ tam âm ngao ngoe muốn động, loại kia muốn tự hành dựa theo kinh mạch vận chuyển cảm giác lại tới. Lâm Tịch đem còn lại mấy con lấy xuống, tắt lửa, dứt khoát trên mặt đất đả tọa. Nhắc tới đồ vật không hổ là dùng chỉnh cái hành tinh linh khí nuôi lớn, thế mà chỉ là trong nháy mắt. Thủ thái âm phế kinh kém chút liền thông Lâm Tịch đại hỉ, rèn sắt sẵn còn nóng. Nàng vội vàng nắm lên còn lại mấy con, cấp tốc bóc vỏ, cơ hồ là ăn như hổ đói, sau đó tiếp tục bấm niệm pháp quyết, đả tọa. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu chậm rãi chạy vào đan điền, Lâm Tịch chạy không tâm tư, đè xuống nội tâm kích động, thủ tam âm đầu thứ nhị kinh mạch cu nở dê thông, mới ngắn ngủi hai ngày nếu như không phải đả thông kinh mạch đau đớn, Lâm Tịch đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Vừa tới thế giới này phát hiện 20 đoạn cẩm hoàn toàn không có phản ứng ngoài ngoài, quét sạch sành xanh Lâm Tịch nắm chặt lại quyền, cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, mặc dù còn chưa có xuất hiện thông mạch, nhưng là Lâm Tịch tin tưởng, tại như thế linh khí dư thừa địa phương, còn có đại bổ tinh khư trùng phụ trợ, tối thiểu nhất, hai đầu thông mạch khẳng định là không có vấn đề bảo hộ rẻ gì vấn đề nên không lớn lì lợm tôm. Chúng ta đi về đến nhà, lần này bởi vì mang theo dự bị quần áo, mặc dù vẫn như cũ thối hoác trở về, nhưng là tốt xấu lực sát thương so với lần trước nhỏ hơn nhiều. Lâm Tịch như thường tắm rửa, đem lưng trong túi tinh khư trùng lấy ra một điểm, thảo nào A Lê một lại nhấn mạnh bên trong không cho phép để có sinh mệnh đồ vật, lấy ra tinh khư trùng toàn đều chết hết, nhưng nhìn đều là sinh động như thật dáng vẻ. Lâm Tịch đem dùng nước nấu xong tinh khư trùng bóc vỏ, đốt cho bên cạnh Hiếu Kỳ nhìn hồi lâu tiểu Dẹ Dì. Dẹ Dì ăn xong về sau dùng màu hồng đầu lưỡi liếm môi, mặt mũi tràn đầy không che giấu được khát vọng, tỉ tỉ. Đây là cái gì ăn ngon thật ta là ăn ngon muốn chết thịt khô sao thật là ăn ngon muốn chết Lâm Tịch lại đút cho Dẹ Dì một đầu. Dẹ Dì lại đem Lâm Tịch tay nắm chặt hướng nàng miệng mình bên trong nhét. Dẹ Dì ăn no rồi, tỉ tỉ ăn. Mụ mụ nói không thể tham lam, Dẹ Dì đã ăn xong một cái. Lâm Tịch lần nữa cho ăn nhập Dẹ Dì trong miệng, tỉ tỉ đã ăn thật nhiều. Dẹ Dì yên tâm ăn, về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ có loại này thịt khô ăn. Bất quá Lâm Tịch đối Dẹ Dì trừng mắt nhìn. Vươn tay ra cùng tiểu Dẹ Dì ngón tay ngoắc ngoắc, không cho phép nói với bất kỳ ai, đây là bí mật của chúng ta, có được hay không tiểu Dẹ Dì ngây thơ gật đầu, giống ngày đó giống nhau sao liền xem như mụ mụ, cũng không nói, đúng hay không ừm hừ chính là như vậy, Dẹ Dì thật thông minh Lâm Tịch lại sờ lên. Dẹ Dì mềm mại tóc, đứa bé này thật là quá hiểu chuyện. Đột nhiên, Dẹ Dì khuôn mặt nhỏ một khổ, ôm bụng ngồi xổm xuống. Làm sao vậy, Dẹ Dì bợ lạ. Những cái kia thịt khả năng tại Dẹ Dì trong bụng sống, hiện đang khắp nơi chạy, Dẹ Dì thật là khó chịu Lâm Tịch vỗ đầu một cái, chính mình thật ngu Dẹ Dì vẫn là cái tiểu hải tử, linh khí như thế dư thừa tình khư trùng, tại sao có thể cho hắn liên tục ăn hai đầu đâu nàng mau để Dẹ Dì đả tọa, dạy hắn dẫn đạo những cái kia linh khí đi một chút xíu ấm nuôi thân thể của mình. Tại không đả thông kinh mạch trước đó, chỉ là dẫn đạo những linh khí này dễ chịu thân thể. Chỉ có ấm áp cảm giác cũng không bất kỳ khó chịu nào. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, tiểu Dẹ Dì đột nhiên đứng dậy, chạy hướng về phía phòng vệ sinh. Dẹ Dì muốn tiện tiện Lâm Tịch nghe hắn khác hẳn với thường nhân tiếng bước chân, biết kia là linh khí vận hành, trợ giúp Dẹ Dì thanh lý thân thể rác rưởi đâu. Dù sao là tiểu hài tử thân thể, hiệu quả cũng thực không tồi. Lâm Tịch mỉm cười, đột nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề đợi đến Dẹ Dì đi tới. Lâm Tịch duỗi tay nắm chặt Dẹ Dì thủ đoạn một lát, lại chậm rãi bung ra. Dẹ Dì chân gãy năm đó hắn mới chỉ có 3 tuổi, hắn hiện tại cũng chỉ có 6 tuổi. Có lẽ, còn có cứu vãn khả năng.